Vũ động càn khôn, chương 850, thôn phệ tổ phù xuất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một thế giới đỏ rực, những nơi mắt nhìn thấy được đều là hoang mạc nóng bỏng, nhiệt khí bùng cháy từ dưới mặt đất khiến không khí cũng méo mó đầm ẩm. Nhưng sự yên tĩnh không kéo dài lâu, bỗng những tiếng nổ ầm đùng vang lên, hai thân ảnh đứng trên hư không, ánh mắt âm u thi triển những đòn công kích cuồng bạo về bốn phía. Trước những đòn tấn công ấy, không gian cũng có phần biến dạng. Hai vị, nóng nảy như vậy trong địa bàn của người khác, e là không hay cho lắm a. Đột nhiên bỗng một tiếng cười châm chọc vang lên, sau đó một thân ảnh trẻ tuổi xuất hiện trong tầm mắt của Hắc Y Nhân và Tam Đầu Ma Giao, đó chính là Lâm Động. Tiểu tử, ngươi đang chơi với lửa đấy. Tam Đầu Ma Giao trừng trừng nhìn Lâm Động, giọng nói trầm đục đầy sự hung tàn. Lẽ nào ngươi muốn dựa vào món linh bảo thuần nguyên này mà nhốt hai bọn ta ở đây? Hơi vọng tưởng rồi đấy. Hắc Y Nhân cười lạnh lẽo. Đối với hắn, có lẽ đúng là phần thiên đình rất mạnh, nhưng Lâm Động chỉ có thực lực cửu nguyên niết bàn mà muốn giữ chân hai người bọn chúng thì hơi ngây thơ rồi. Nhưng Lâm Động chỉ cười cười, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Giao huynh, tại hạ Từ Vẫn, tiên phù sư tiểu thành, chúng ta liên thủ phá vỡ cái đỉnh này, được chứ? Hắc Y Nhân nhìn Tam Đầu Ma Giao, cười nói. Tam Đầu Ma Giao xoa xoa cái đầu bóng loáng của mình, liếc nhìn Từ Vẫn một cái, có lẽ tiên phù sư tiểu thành cũng có tư cách liên thủ với nó. Cũng được, nhưng cái mạng của tên tiểu tử kia phải để ta giải quyết. Không vấn đề gì. Từ Vẫn gật đầu cười, ánh mắt lập tức lạnh tanh, bàn tay siết chặt, tinh thần lực hùng hồn bùng phát khiến không gian không ngừng chấn động. Quỳnh, Tam Đầu Ma Giao dứt khoát hơn, đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn Lâm Động, thân hình biến thành hồng quang lao tới, cây kích ba chạc rạch tan không khí, nhanh như chớp bắn thẳng tới Lâm Động. Trong địa bàn của ta, dù ngươi có là long thì cũng phải quỳ xuống. Lâm Động nhìn đầu Tam Đầu Ma Giao khí thế mạnh mẽ lao tới, ánh mắt dâng tràn hàn ý, thủ ấn Lâm Động nhanh chóng biến hóa, chỉ thấy không gian phía sau hắn bỗng bắn ra hồng quang đan xem vào nhau, nháy mắt biến thành một tấm màn ánh sáng chắn phía trước hắn. Rầm, cây kích ba chạc đâm thẳng lên tấm lá chắn ánh sáng, sức mạnh cuồng bạo lập tức bùng nổ khiến tấm lá chắn rung lên. Hồn sư hống. Khi tấm lá chắn chặn được công kích của Tam Đầu Ma Giao, Từ Vẫn ở phía xa hét lên, tinh thần lực biến thành một đầu mãnh sư to hàng trăm trượng. Đầu mãnh sư giống một tiếng, sóng âm ngưng tụ thành vòng xoáy xé tan không gian oanh kích lên tấm lá chắn. Nguồn, rắc rắc, đối mặt với công kích cuồng mãnh như vậy của hai người, tấm lá chắn ánh sáng cũng bắt đầu rạn nứt, cuối cùng triệt để nổ tung. Tiểu tử, giờ ngươi biết sức của mình chưa? Từ Vẫn thấy vậy, nở nụ cười châm chọc. Có chút khó nhằn, xem ra phải giải quyết từng tên một vậy. Lâm Động cười nhạt, đầu ngón tay chạm vào nhau, tinh huyết chảy ra từ ngón tay, nhanh chóng vẽ nên những đạo huyết ấn. Phần thiên trận, khởi động. Tiếng nói bình tĩnh phát ra từ miệng Lâm Động. Ngay lập tức đại địa rung chuyển dữ dội, mặt đất nứt ra, vô số cột quang trụ màu đỏ rực bắn lên, quang trụ đan vào nhau biến thành một đạo quang trận huyền ảo khổng lồ. Chói, quang trận hình thành ập xuống Tam Đầu Ma Giao. Ngươi muốn nhốt bản vương. Nằm mơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Đầu Ma Giao thấy quang trận ập tới, sắc mặt tối sầm lại, cây kích ba chạc bay ra, kình phong mạnh mẽ oanh kích lên trận pháp. Rầm. Thế nhưng công kích hung hãn của Tam Đầu Ma Giao chỉ khiến quang trận rung lên một chút. Thấy vậy sắc mặt Tam Đầu Ma Giao không khỏi khó coi, rõ ràng nó không ngờ trận pháp ấy lại cường hãn đến như vậy. Ngươi cứ ở trong này đợi một lát đi. Lâm Động liếc nhìn Tam Đầu Ma Giao sắc mặt đang khó coi. Phần thiên trận được hình thành từ sức mạnh của phần thiên đỉnh, tuy không thể trực tiếp giết Tam Đầu Ma Giao nhưng để nhốt nó lại thì không chút khó khăn. Giờ đến lượt ngươi rồi. Lâm Động quay lại mỉm cười nhìn Từ Vẫn, nụ cười mang đầy hàn ý, ngươi tưởng một đấu một thì ngươi là đối thủ của ta sao? Từ Vẫn nheo mắt lại nhìn trận pháp đang nhốt Tam Đầu Ma Giao, cười lạnh, nói. Lâm Động khẽ cười, không nói gì. Ngay sau đó Từ Vẫn đột nhiên nhìn thấy nơi trán của Lâm Động có một đạo ánh sáng đen hiện lên, tia sáng bắn lên trên đỉnh đầu hóa thành một đạo phù ấn. Ấn phù mang hình dạng kỳ lạ, tựa như một cái hắc động, năng lượng đặc biệt lan tỏa ra khiến ánh sáng cũng như bị hút vào trong. Đây là, Từ Vẫn nhìn đạo phù văn cổ xưa đó, ban đầu khựng người lại, sau đó đồng tử từ từ co rút lại, gương mặt tái nhợt cuối cùng cũng hiện lên sự kinh hãi và khó tin. Thôn phệ tổ phù, hắn sững sờ nhìn đạo phù văn, trong lòng dâng tràn sự sợ hãi. Đương nhiên đối với hắn, thôn phệ tổ phù không có gì lạ cả, nó tuyệt đối là một trong những thần vật mạnh nhất trong thiên địa. Chỉ cần có được một trong bát đại tổ phù của thiên địa là có thể trở thành cường giả đỉnh cấp của thế gian. Những người có được tổ phù không có ai là không uy danh hiển hách trong thiên địa. Ví dụ như trong hải vực nham tương của loạn ma hải, điện chủ của hỏa thần điện là Ma La, chính là người có được hỏa diễm tổ phù, một trong bát đại tổ phù. Điều này chính là nguyên nhân khiến hắn trở thành bá chủ của Loạn Ma Hải. Nhân vật như thế được vô số cường giả ngưỡng vọng và tôn sùng, mà mọi thứ đều liên quan đến Hỏa Diễm Tổ Phù. Vậy mà lúc này Từ Vẫn lại nhìn thấy thôn phệ tổ phù thần bí nhất trong bát đại tổ phù kia xuất hiện trong tay của một kẻ trẻ tuổi thực lực chỉ cửu nguyên niết bàn. Sự chấn động này thật không thể biểu đạt bằng lời. Ngươi có thôn phệ tổ phù. Sự kinh hãi trên gương mặt Từ Vẫn cuối cùng cũng thu lại, sau đó một đạo hồng quang lóe lên trong mắt hắn, vô cùng thèm thuồng. Lúc này hắn đã bị thôn phệ tổ phù mê hoặc đến mất hết lý trí, hắn tưởng tượng nếu như hắn có được thôn phệ tổ phù thì sau này chắc chắn sẽ trở thành nhân vật đỉnh cấp như Ma La vậy. Tiểu tử, gương mặt Từ Vẫn có phần biến dạng nhìn Lâm Động chằm chằm. Đúng là đồ ngu ngốc. Ngươi có biết nếu việc ngươi có thôn phệ tổ phù truyền ra ngoài thì hoàn cảnh của ngươi sẽ thê lương thế nào không? Nếu mọi người biết tin này có lẽ hắn sẽ trở thành mục tiêu truy bắt của cả Loạn Ma Hải. Lúc đó thiên địa có rộng lớn thế nào cũng khó có nơi cho hắn dung thân, trừ phi hắn có thực lực như của Ma La. Lâm Động cười nhạt nhìn Từ Vẫn, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng, rồi hắn khẽ nói. Yên tâm, ngươi không sống mà ra khỏi đây được đâu. Dứt lời, Lâm Động giơ tay về phía Từ Vẫn, sau đó bỗng nhiên nắm chặt lại. Ầm, thôn phệ tổ phù trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên bùng nổ, vô số đạo hắc quang cuồn cuộn như vũ bão lan tràn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thôn phệ tổ phù cũng bộc lộ sức mạnh thật sự. Cách chương.